Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Lần trước chúng ta đã xong phần khái niệm về sở hữu trí tuệ, bốn ý nghĩa về sở hữu trí tuệ, và chúng ta đang tìm hiểu cái phần thứ ba là 16 tầng tuệ. Trước khi nói 16 tầng tuệ thì chúng ta nói đến 37 phẩm trợ đạo. Bởi vì đây đó là những cái việc phải làm, những cái yếu tố hay là những cái tố chất cần thiết một người hành giả phải có thì mới có thể đưa đến cái con đường mà chúng ta đạt được cái đạo và quả. Cho nên là mình tu cách gì thì tu, thì nếu mình trong 37 phẩm trợ đạo này đó mà nó có mặt được trong cái nội tâm của cái người hành giả thì đó là nó bắt đầu một cái nền tảng tốt đẹp để có thể đưa đến đạo quả. Khi chúng ta đọc sách thì chúng ta thấy rất là vắn tắt, nhưng đi vào trong cái sự phát triển về cái đời sống nội tâm á thì chúng ta thấy nó rất là chi li và nó rất là sâu xa. Cho nên nếu nói vắn tắt thì gọn nhanh, còn nếu chúng ta đi từng lớp chi li đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống nội tâm của chúng ta rất là phức tạp. Và hôm nay khi mà chúng ta nói 37 phẩm trợ đạo này đây đó thì cũng chỉ nói đó cực kỳ khái quát, tức là giống như nói qua cho biết để cho thấy những cái yếu tố về trí tuệ nó khởi sanh ở trong các cái phẩm trợ đạo này như thế nào. Thì lần trước đó chúng ta đó chỉ lướt qua về cái tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ này chúng ta phải học rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà chúng ta phải nói đi nói lại hoài những cái điểm căn bản của nó, để rồi từ những điểm căn bản đó chúng ta sẽ mới có triển khai sâu hơn. Thì nói rằng 37 phẩm trở lại đạo đó là cái cách mà chúng ta phải làm. Cách phải làm đó chính là cái pháp tu tứ niệm xứ. Và những yếu tố chúng ta cần phải có đó chính là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Nó hoặc là bát thánh đạo, nó phải có mặt trong cái đời sống của người hành giả ở một cái mức độ mà coi như cái mức độ đó là nó là để tiến tới cái đạo quả chứ không phải là cái mức độ ban đầu. Cho nên nó mới được nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Thì lần trước chúng ta nói tới cái tứ chánh cần rồi, tức là làm thế nào trong cái đời sống của chúng ta đó thì chúng ta đừng tạo điều kiện cho những cái pháp bất thiện khởi sanh trong trọng tâm. Thế mình thấy đó, cái gì nó gợi lên, nó làm cho cái tâm mình buồn, tâm mình phiền não, bức xúc, nóng giận vân vân, thì những cái đó mình nên tránh nó đi, đừng có để cho nó khơi gợi lên. Mình biết thể mình cái người đó làm cái điều đó mà mình nói thì thế nào cũng sanh chuyện thì tốt hơn được nữa. Đừng nói đúng sai nữa, bởi vì nó gợi lên một cái phiền não giữa đôi bên á thì nó không tốt cho cả hai. Cho nên không có vấn đề đúng sai nữa, mà cái vấn đề thiện hay bất thiện phải phát sanh lên. Đó là vấn đề trí tuệ của chúng ta trong cái đời sống của một cái người hành giả. Cho nên là không đặt vấn đề đúng sai, bởi vì khi mình nói lên mà nó sanh cái chuyện ra không có vui giữa hai bên thì phải chọn con đường thiện và bất thiện. Chọn như vậy là trí tuệ đã dẫn dắt mình đi để không có sanh phiền não, thì cái đó là mình làm cho những cái pháp bất thiện chưa phát sanh nó không thể phát sanh. Đó là cái tinh tấn trong cái chánh cần của mình. Và khi cái pháp bất thiện nó đã sanh rồi, mình thấy mình đang buồn phiền đây, mình thấy mình đang bực bội đây, mình thấy mình đang bức xúc đây, mình thấy mình đang căng thẳng đây, thì phải làm thế nào để cho tất cả nó dịu xuống và nó đẩy lui ra. Và phải siêng năng làm cái chuyện đó, thì đó là một trong những cái yếu tố thuộc về tứ chánh cần. Hãy cái gì mà pháp thiện có thể phát sanh lên thì mình tạo điều kiện cho nó tới, nó phát sanh. Ví dụ mình đang đi đây, đang đứng đây, mình biết rằng nếu mình hành thiền thì pháp thiện nó sẽ phát sanh lên lập tức, cho nên là mình đứng cũng hành thiền, đi cũng hành thiền, mình làm bất cứ cái gì mình cũng hành thiền. Hoặc là vị nào tu thiền định, ví dụ như bây giờ mình niệm một cái bài kệ nào đó, hay là mình niệm một cái hồng danh một vị Phật nào đó, thì mình cứ an trú ở đấy, thì liền đó là cái pháp thiện nó chưa phát sanh, thì mình tạo điều kiện cho nó phát sanh. Và nó đã phát sanh rồi thì mình làm cho nó trưởng dưỡng lên, làm cho nó mạnh mẽ lên. Thì chúng ta cứ sống trong cái nguyên tắc này, thì đó là cái cách mà chúng ta phải nuôi dưỡng trong cái đời sống nội tâm của mình đó, nó thường xuyên như vậy, cho nó đủ cái mạnh thì nó sẽ trở thành là tứ chánh cần. Và cái này chúng ta còn học thêm chi tiết nữa, nhưng mà trước mắt chúng ta đó hiểu như vậy, để mà trong cái đời sống hàng ngày đó chúng ta luôn luôn nhớ cái này. Siêng năng là siêng năng làm cái gì? Siêng năng để cho điều thiện được phát sanh và tăng trưởng. Siêng năng làm cho những điều bất thiện không thể phát sanh, mà đã phát sanh thì làm cho lui sụp. Đó là cái công thức chúng ta phải nhớ để duy trì trong cái tâm của người hành giả. Người hành giả là cái người đang tập luyện, đang tu tập, phải nhớ cái điều này. Cái thứ hai là chúng ta đã nói đến tứ như ý túc. Lần trước có nói qua rồi, lần này chúng ta nói lại. Tứ như ý túc là bốn cái ước muốn, mà cái ước muốn này là những cái yếu tố căn bản để đưa đến cái sự thành tựu về đạo quả. Thì cái chữ ý đây đó là ý muốn giải thoát. Là như vậy, tứ như ý túc đây là bốn cái điều kiện hay là bốn cái yếu tố căn bản của cái việc tu tập mà đưa đến đạo quả, hay là nói rõ hơn là đưa đến cái việc mà chúng ta hoàn thành cái sự tu tập của mình, hoàn thành sự tu tập để đưa đến giải thoát. Đó là tứ như ý túc. Thì trong tứ như ý túc có dục như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý túc và trạch pháp như ý túc. Chúng ta chưa đi vào những cái phần đã kể trên, chúng ta chỉ nói một cái phần, đó là trạch pháp như ý túc. Bởi vì cái trạch pháp như ý túc này đó, nó có liên quan đến trí tuệ, nó thuộc về sở hữu trí tuệ, nó nằm trong sở hữu trí tuệ, cho nên chúng ta nói cái trạch pháp như ý túc. Cái trạch này đó, nó có nghĩa là tuyển chọn, tuyển lựa. Khi mà chúng ta nói cái chữ tuyển đó, thì có nghĩa là chúng ta có cái phân biệt này, phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu. Tuyển có nghĩa là chúng ta phân biệt tốt xấu và chúng ta chọn cái tốt, thì nó gọi là tuyển chọn hay là tuyển lựa, tức là phân biệt. Phân biệt được các pháp, các pháp đó thiện hay là các pháp đó là bất thiện. Pháp đó là pháp tục đế hay là pháp chân đế. Và khi thấy rõ như vậy thì cái này đó, cái trạch pháp như ý túc á, là nó sẽ chọn cái con đường đưa đến giải thoát. Chọn những cái pháp nào mà đưa mình đến cái thiện lành, chọn cái pháp nào mà để mình thấu suốt cái chân đế của nó, và chọn cái pháp nào nó đưa mình đến con đường giải thoát, thì nó gọi là trạch pháp như ý túc. Để làm cái điều này thì mình phải có trí tuệ về tâm linh mới có thể làm được, chứ không phải ai cũng làm được. nhiều khi có trí tuệ về tâm linh cũng chưa làm được. Ví dụ sáng thứ bảy này đi học, mà bây giờ đó là ở nhà tổ chức đi chơi, đi tới một cái vườn cây ăn trái chẳng hạn, hay là đi tới chỗ đó là để tắm suối nước nóng vân vân, thì lúc đó là có cái sự chọn lựa đấy. Thì lúc nào nó nghiêng về cái gì thì mình biết rõ. Giữa những cái pháp thế gian và những pháp đưa đến cái sự thiện lành trong cái đời sống nội tâm của mình, thì mình hãy coi giữa cái mình biết và cái mình chọn lựa cho đúng những cái pháp đưa đến giải thoát, thì chắc nó không có đơn giản đối với cái người ở cõi dục. Bởi vì nó còn chằn, còn níu, còn kết, còn nối với tất cả những cái thứ khác trong đời sống, cho người ta không dễ trạch thoát. Cho nên ngay cả những cái gì nó khởi lên trong tâm đó, trạch pháp cũng khó lắm. Thành tựu được một chút xíu gì thì bám chặt vào trong cái chỗ đó, không có nhả ra. Cho nên cái pháp thiện đó, nó liền duyên với pháp bất thiện ngay tức thì, mà chúng ta không nhận ra cái chỗ đó, gọi đó là vô minh. Bởi vì tham ái lớn hơn trí tuệ. Khi pháp thiện được phát sanh thì chúng ta duyên liền với pháp bất thiện, và đời sống hàng ngày thì nó diễn ra rõ ràng như vậy. Mình ở trong cái tập thể, mình làm cái gì mà mình giỏi giang hơn người ta, thành tựu hơn người ta, được người ta thán phục, thì liền cái lời tán thán đó nó sẽ đưa đến là cái ngã của mình bung lớn lên liền. Mình tự hào, mình hãnh diện, và bắt đầu mình coi người khác là điều dưới cơ của mình hết. Thì cái đó là cái bệnh về tâm nó bắt đầu phát sạch, và cái tai họa cũng từ đó phát sạch. Và tại sao như vậy? Bởi vì trí tuệ của mình không có soi thấu được trong tâm của mình đâu là cái pháp thiện, đâu là pháp bất thiện để mình chọn lựa. Mình chọn lựa rằng mình sẽ cùng với cái tập thể này để làm những cái điều tốt, để hướng đến cái phước báo ba la mật, hay là mình quên nó đi để cho những cái quế nhiễm trong tâm của mình nó trào dâng lên, và rồi đó mình lạc đường mất hết. Và khi người ta đụng chạm mình thì mình thể hiện là không có mình thì người ta không làm gì được cả, nên mình bỏ mình ra đi để hiển lộ cái ngã của mình lên. Thì cái đó là cái trạch pháp của mình đã sai rồi. Mình không có chọn con đường thiện, mình không có chọn cái con đường đó để tạo cái phước báo đưa đến cái ba la mật, đưa đến sự giải thoát của mình, mà mình chọn cái ngã của mình. Cái ngã mình đã dẫn mình ra đi. Trong đời sống thực tế đó, nó cực kỳ vi tế, mà chúng ta luôn luôn bị cái vô minh nó che lấp, cho nên mình dẫn mình đi sai lạc rất là nhiều. Con đường bước vô thì đúng, rồi diễn tiến trong đó, nó bắt đầu đó là giữa cái đen với cái trắng nó trộn lộn lẫn nhau, rồi cuối cùng pháp đen dẫn đi. Cho nên có năng lực là một điều kiện tốt, là một cái phước báu, nhưng hãy coi chừng nó. Bởi vì nó không được cái trí tuệ về tâm linh dẫn dắt, nó sẽ trở thành con rắn độc, nó nhả cái nọc độc khi mình chưa chấp nó. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra chính trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên thành tựu ở thế gian là một phước báu, và hãy sử dụng cái phước báu đó để mà thắp sáng cái ngọn đèn tâm linh lên. Còn nếu không, chính những cái phước báo đó, thế gian đó, nó sẽ dẫn mình đi vào con đường thoái đọa. Đó là cái sự trạch pháp ở trong tâm của mình yếu ớt. Ngay trong hiệp thế, trạch pháp đã yếu ớt. Làm sao trong siêu thế để có thể được cái trạch pháp trong 37 phẩm trợ đạo? Ngay từ đầu chúng ta học về trí tuệ, chúng ta cũng đã phân biệt thế nào là trí, thế nào là tuệ, để mình biết từng cái bước thấp cao trong cái sự tiến hóa về tâm linh của chính đời sống mình, để mình tự đo lường lấy mà thôi. Cho nên những cái gì khi nó khởi lên trong cái tâm mình, nó dẫn dắt mình đi, mình phải thấy nó để mình quay lại cái sự chọn lựa. Đây là thiện hay là bất thiện? Đây là con đường tiến hóa tâm linh hay thoái hóa về tâm linh? đây những gì khởi sanh trong tâm mình thuộc về chân đế hay tục đế, nói cho rõ, hiểu biết cho đúng đắn, phải soi cho thấu ở bên trong thì chúng ta mới có thể là tránh được. Có một nhà thơ làm một cái bài thơ thì chỉ trích 4 cái câu ngắn vậy thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái nhìn của một nhà thơ. Em đài cát lòng cũng thoa son phấn, hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Ôi vô lương trong một phút không ngờ, ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo. Câu thơ này chúng ta có thể chia làm đôi để cho thấy cái nhà thơ này đó, anh nhìn bên ngoài và nhìn bên trong, nhìn cái đối tượng bên ngoài và nhìn trong cái nội tâm của mình. Em đài cát lòng cũng thoa son phấn, tức là cái cô này đó, cái chữ đài cát đây đó là cái người đẹp mà quý phái. Tức là một cái người đẹp mà lại có cái phẩm chất vương giả, có nhiều cái phước báo. Đẹp mà cao sang. Cái bên ngoài của người này có một cái vẻ đẹp đài cát, quý phái cao sang, lòng cũng thoa son phấn. Ở đây là bên ngoài, cái dáng vẻ bên ngoài thì quý phái được cao sang, nhưng mà bên trong thoa son phấn. Tại sao lòng phải thoa son phấn? Vì nó không đẹp cho nên phải phấn son lên nó mới đẹp. Do đó đó, bên trong nó vẫn đẹp nhưng cái đẹp giả dối để lừa người ta, cho nên phải có màu mè, phải sơn phết lên để người ta thấy đẹp, vì thực chất nó không đẹp. Cho nên nhìn bên ngoài thì thấy quý phái, thấy sang trọng, thấy vương giả, nhưng mà bên trong là dối trá, là xấu xa. Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Kiêu ngạo tất cả chúng ta đây đều biết, đó là một cái pháp bất thiện. Có người tự cao tự đại giữa, kiêu ngạo vì mình có nhan sắc, kiêu ngạo vì mình đẹp. Và người phụ nữ nào đẹp cũng có kiêu ngạo. Quắc quắc phu nhân triều chúa ân, bình minh kỵ mã đáo cung môn, khước từ chỉ phấn ô nhan sắc, đạm tạo nga mi triều chúa ân. Quắc quắc phu nhân đó, tức là phu nhân họ Quắc, bà này đã có chồng rồi mà rất đẹp. Và tương truyền nói rằng là chị của Quý Phi. Thì vua rất là quý trọng cái người phụ nữ này, vừa có tài vừa có sắc. Thì khi mỗi lần mà triệu thỉnh vào cung đó, thì bà không đi kiệu mà bà cởi ngựa, người là có sức khỏe, giỏi giang. Cho nên nói quắc quắc phu nhân triều chúa ân, bình minh kỵ mã đáo cung môn, sáng sớm là cởi ngựa để vào chầu. Khước từ chỉ phấn ô nhan sắc, không có dùng phấn son đâu. Dùng phấn son vô chỉ làm cho ố cái màu da và làm cho cái sắc tươi nhuận của mình đó bị biến chất, không dùng đẹp đến như vậy. Đảm bảo nga mi triều chúa ân, chỉ là vẽ sơ cái chân mày một cái là đủ đẹp để vào mà cung vua để mà chầu chúa thôi. Người phụ nữ nào đẹp cũng có cái kiêu ngạo, cũng có tự hào, nhưng mà trong cái kiêu ngạo đó, ở một cái mức độ nào đó để mình để giữ được cái đẹp đẽ nơi cái người phụ nữ. Trong cái bài mà mới vừa đọc cho quý vị nghe đó, cái niềm kiêu hãnh của người phụ nữ này, vừa sức khỏe, vừa tài giỏi, vừa đẹp, cho nên không cần một cái gì cả, chỉ có một cái sự thật để triều chúa ân mà thôi. Mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần, thì cái kiêu ngạo này nó vẫn còn nằm trong cái cho phép, nó chưa phải là quế nhiễm. Nhưng đây là quế nhiễm, bởi vì hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Cái chữ thơ này thì tất cả ai cũng biết rồi, thơ là thể hiện cho cái gì đẹp đẽ nhất, cho cái gì đáng yêu nhất, cho cái gì thơ mộng nhất, cho cái gì trong sạch nhất, tươi tốt nhất. Và nó như là một cái nôi bằng tơ lụa để cho mọi người có thể ngủ ngon trong giấc ngủ của thơ ca. Nhưng mà người phụ nữ này hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Tất cả những cái gì mà ta cho rằng đẹp là tốt đẹp chứ, thì người này đó sẵn sàng dùng cái ngã của mình để làm cho vỡ nát thơ. Ý chỗ này muốn nói này, khi người ta dâng lên cho cái người phụ nữ đài cát này và tất cả một cái tấm lòng trong sáng, nhiệt tình, quý mến người ta, thì người này sẵn sàng phủ phàng với tất cả. Và với một cái nhìn thấu suốt của nhà thơ như vậy, ta nhìn thấy ở đây là những cái pháp của ác. Nó là ác pháp, nó là cái pháp bất thiện. Nó không phải là một cái đối tượng để mình ngày đêm gắn bó, nhớ nhung mong đợi. Thấy rõ như vậy. Và cái này, cái ác pháp này nó kích thích ở trong tâm cái người ngưỡng mộ cái sắc đẹp đài cát này. Đây chúng ta hãy nhìn, ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo. Một cái phút mà nó phát sanh không ngờ đó, trước cái đối tượng này đó, thì cái người này không còn cái sự trong sáng trong tâm nữa. Một cái khoảnh khắc đó, cái bất lương khởi lên, cái không lương thiện khởi lên, tức là nơi người này quế nhiễm nó dấy lên rồi. Ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo. Một kẻ vô đạo thì cái gì cũng có thể làm được. Bóp nát cái đó qua đài cát này để cho thỏa đi cái sự tức giận của mình, thì người này đã thấu suốt trong tâm của mình, thấu suốt từ cốt cách bên ngoài cho đến nội tâm của người khác, để thấu suốt cả trong nội tâm của mình. Đó là cái nhìn trí tuệ để thấy từ cái pháp tục đế đi vào trong pháp chân đế, nhìn sâu hơn nữa pháp chân đế trong tâm mình, và còn phân rõ cái thiện ác. Cho nên nói là ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo, nhưng chưa phải là người vô đạo. Thấy những cái trạng thái tâm đã khởi lên rồi, ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo. Thấy những cái trạng thái tâm quế nhiễm lên rồi, và vì thấy nó Cho nên nó có đó mà nó không thể hoành hành được. Một cái nhìn rất trí tuệ. Và như vậy nơi đây sẽ có trạch pháp. Người này sẽ chọn để từ bỏ cái con người đài cát mà giả dối đây, hay là giết chết con người này á, để mà cho nó thỏa cái sự tức giận của mình á, đã bị người này lừa dối. Chọn đi. Và cái chữ mà nói rằng ta bỗng muốn hóa nên người vô đạo, chứ ta chưa phải là con người vô đạo, trạch pháp nằm ở đây. Ở trong đời sống chúng ta sẽ thấy gì vậy? Chúng ta phải thấu suốt như vậy. Thấu suốt từ bên ngoài, thấu suốt vào bên trong, thấu suốt từ cái tục đế vào trong tới chân đế, hiểu sâu hơn. Với tất cả những ứng xử người ta bên ngoài, hãy đọc được cái nội tâm người ta muốn cái gì. Hãy ta đi từ tục đế đi vào chân đế. Chúng ta nhìn cái người ngoài để được nhìn lại trong nội tâm của mình thấy cái gì. Thấy từ bên ngoài tục đế, thấy từ bên trong chân đế. Và chúng ta sẽ chọn lựa cái gì là thiện, cái gì không thiện, để chúng ta quyết định. Đây, quyết định đây, phân đoán đây, là chúng ta sẽ gieo xuống hạt giống gì. Đó là trạch pháp trong đời thường và trạch pháp trong tu tập. Thì khi chúng ta học tới những cái phần mà đi vào những cái pháp thiện đây, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đây, thì chúng ta sẽ thấy quế nhiễm nó cũng sẽ liền kề trong những cái pháp bất thiện. Và khi đó người hành giả sẽ có trạch pháp trong cái thiền định và trong thiền tuệ của mình. Thì đấy là những cái bước mà chúng ta đi từ trong hiệp thế, đi vào trong thiền định và đi vào trong cái siêu thế. Là thiền định là một cái cấp cao đối với lại cái hiệp thế, nó hơn trong cái dục giới. Đó là chúng ta nói đến cái phần mà trạch pháp trong tứ diệu tục. Bây giờ chúng ta nói đến ngũ quyền và ngũ lực. Thì lần trước chúng ta cũng có học qua về ngũ quyền ngũ lực rồi. Thì cái quyền đó là một cái khả năng cai quản, khả năng kiểm soát đó. Và cái lực đó nó là cái sức mà nó trụ vững, nó không có bị những cái pháp đối nghịch đó áp đảo nó, nó không có bị lay động. Thì cái đó gọi là lực. Vì nó có cái sức thì nó không có bị rúng động. Chúng ta sẽ giảng hai cái này, học hai cái này đi liền nha. Trong khi bữa hôm chúng ta có nói qua cái tuệ quyền đó, nó là suy xét, nó là thẩm định, nó là nghiên cứu các cái đặc tính của thực tại. Còn cái ngũ lực đó, thì nó là cái do cái ngũ quyền nó phát triển mạnh mẽ mà nó mới trở thành được cái lực đây. Và nó là cái tuệ giác để hiểu được danh sắc không thể lay chuyển, không thể sao đảo, không thể rúng động. Và nó là cái tuệ giác để biết rõ danh, đặc tính của thấy là danh. Và đặc tính của nghe, nghiếm, lưỡi là đụng, tức là cái danh đây là thức. Ví dụ như có nhãn thức, có nhĩ thức, có tiệt thức, có thân thức, có ý thức, thì tất cả những cái phần thức đây thì biết rõ. Cái mà để cho mình đó, khi mà tiếp xúc với các cái cảnh bên ngoài mà mình có thể nghe được, có thể thấy được, có thể biết được cái vị của nó vân vân, tất cả những thứ này đó là nó thuộc về cái danh phân. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thất giác chi. Trong bảy cái yếu tố của thất giác chi đó, thì bảy yếu tố thất giác chi thì chúng ta có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì cái chữ cái thất giác chi này là bảy cái yếu tố đưa đến sự giác ngộ, cho nên nó gọi là thất giác chi. Bảy yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Chữ giác đây đó thì có nghĩa là cái trí tuệ có thể chứng ngộ được tứ thánh đế. thì gọi là giác. Bởi vì như chúng ta biết đó, cái sự hiểu biết của mình nó phải đi từ ba cấp độ: trí văn, trí tư và trí tu. Thì cái chữ giác nằm đây là nó nằm trong cái phần của trí tu rồi. Và cái thất giác chi này đó, cái trong cái thất giác chi này nó cũng phải đi từng cái bước một. Trong những cái bước đầu tiên đó, thì nó phải dùng cho những cái pháp thô nó lắng động lại, rồi sau đó nó đi vào cái pháp tế hơn. Đó là những cái mà chúng ta phải dùng cái thiền định mới có thể làm cho nó bớt đi những cái quế nhiễm. Và cái thứ ba là chúng ta dùng cái thiền tuệ. Và trong những cái bước đầu của cái thiền tuệ như vậy đó, cộng với hai cái bước đầu tiên, thì những cái vô minh thô nó sẽ ra đi. Và cho đến khi nào mà cái sức mạnh của cái bảy giác chi này đó, nó đã luyện tập được cho tới thuần thục, thì nó đủ cái sức mạnh để nó đưa đến cái yếu tố giải thoát, thì cái đó nó gọi là bảy giác chi, thất giác chi. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái trạch pháp giác chi. Thì nãy cái chữ trạch pháp chúng ta có biết rồi đó. Trạch tức là chúng ta tuyển chọn, chúng ta tuyển lựa, chúng ta thấy sự sai khác giữa pháp tục đế, pháp chân đế, sai khác giữa pháp thiện và pháp bất thiện. Thì cái người này đó là đủ sức để mà chọn lựa, để mà đưa đến cái thành tựu đó, là giữ vững trong cái con đường tiến hóa tâm linh để đưa đến hoàn toàn giải thoát. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ ba, là cái phần này nè, chúng ta có học qua rồi, có làm quen rồi. Nhưng bây giờ hôm nay chúng ta nói trong cái khía cạnh khác, tức là tất cả những cái từ ngữ Phật học mà chúng ta làm quen đó, thì chúng ta đừng tưởng rằng nó ngừng lại chỗ đó. Mà bao giờ cũng vậy, chúng ta học những cái điểm căn bản và chúng ta sẽ chi tiết ra, và nó sẽ từng cái cấp độ chúng ta hiểu đi. Cho nên những cái gì mà ban đầu thì chúng ta nắm chắc đó, nhưng đừng đóng cửa nó lại, mà phải hiểu rằng nó còn mở ra, tức là nó còn thêm nữa. Chứ đừng có là nghĩ là mình nắm bao nhiêu đó là đủ rồi, rồi cái khi người ta nói thì mình không tiếp nhận, mình cãi lại chẳng hạn. Thì phải hiểu rằng là khi chúng ta tìm đến một cái quyển sách này, hoặc chúng ta nghe giảng này, thì người ta phải hiểu là hôm nay người ta nói cái khía cạnh nào, cái quyển sách này khai thác ở cái mức độ nào, trong những cái cấp độ mà những cái từ ngữ Phật học này đang nói đây. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta càng học, chúng ta càng mở mang, chúng ta càng thấy phong phú, và chúng ta mới có thể hưởng được tất cả những cái thâm sâu của cái giáo pháp. Và chúng ta sẽ hưởng nhiều hơn nữa nếu chúng ta đi đúng ba cái cấp độ là trí văn, trí tư và trí tu. Và tất cả đều có phương pháp hết. Đó là cái mà chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta phải hiểu đạo Phật không phải để chúng ta mê tín, mà đạo Phật nói cái gì đều có phương pháp để mà đạt đến cái điều đó. Và khi nói đến phương pháp là nói đến một cái kỹ thuật rõ ràng, ai làm đúng như vậy đều thành tựu như vậy, chứ không thiên vị một ai cả. Cho nên chúng ta đừng lầm tưởng rằng cái khoa học á là nó nằm ở các nhà khoa học, mà phải nói rằng khoa học, nói chữ khoa học là phải có phương pháp. Mà phương pháp đó bất cứ ai làm đúng đều phải thành tựu vậy, chứ không thiên vị một ai. Không phải vì người này giàu người kia nghèo, không phải vì người này có nhiều chữ nghĩa hơn người kia ít chữ nghĩa hơn mà không thành tựu. Không phải vậy. Khi hiểu được, làm đúng như vậy thành tựu, đó là cái chắc chắn. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là chánh tín. Chúng ta hiểu rõ, biết rõ, chúng ta hành rõ do pháp văn tư tu mà chúng ta có chánh tín. Không ai cho chúng ta chánh tín cả. Bản thân chúng ta đó, khi chưa hiểu biết mà chúng ta có đức tin cũng không ai cho chúng ta cả. Mà chúng ta đã có nó từ trong nhiều kiếp rồi, do chúng ta đã đến với Phật pháp, hoặc là chúng ta đã đi vào cái đời sống tâm linh, và chúng ta nghiệm ra, chúng ta nhận ra những cái gì tốt đẹp trong cái đời sống tâm linh và những cái gì sai lạc trong cái đời sống thế gian của chính mình. Mình đã có một cái kinh nghiệm vậy cho nên mình có đức tin, chứ không ai cho mình hết. Và chánh tín cũng do mình, không ai cho mình hết. Mê tín cũng do mình, đừng đổ thừa người ta xúi dại mình. Nếu người ta xúi dại mình không có mê lầm thì mình không có dính vô. Nhưng mình có mê lầm mình mới dính vô. Cho nên là khi chúng ta học về cái đạo Phật đó, người ta nghiên cứu càng sâu, chúng ta càng thấy làm cái gì chúng ta phải suy xét kỹ, làm cái gì chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta làm có cái phép thử, thử đi thử lại đàng hoàng cho nó chính xác, thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Đó là những nguyên tắc hết sức là căn bản và tốt đẹp. Và mọi thứ chúng ta phải hiểu là nó tiến từng cấp độ mà lên, không bao giờ nó dừng lại hết. Chỉ có trí tuệ chúng ta có giới hạn, cho nên chúng ta đành phải ngừng lại chỗ đó. Chớ cái sự việc nó không ngừng ở chỗ đó, chúng ta ngừng chứ nó không ngừng. Cho nên chừng nào chúng ta mở ra, chúng ta chịu tiến lên thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Còn chúng ta đóng cửa lại, chúng ta ở tới đây thì chúng ta thành con ếch ngồi dưới đáy giếng, và chúng ta không chấp nhận trời cao, và chúng ta điên khùng cãi lẫy, chỉ có thế thôi. Nên trí tuệ nó phát sinh là ở chỗ chúng ta mở ra. Sự việc mở ra chúng ta sẽ hiểu được nhiều. Chúng ta hành trì chúng ta hiểu sâu, và chúng ta đạt được thì mới thấu đạo. Cho nên tuệ giác là dành cho những ai đã kinh qua con đường của trí văn, con đường của trí tư và con đường của trí tu, thì ba cái đó mới có một cái nhìn thấu suốt hơn. Còn tất cả chúng ta đây chưa đạt được cái đỉnh cao của các con đường này thì chúng ta còn có giới hạn. Hiểu như thế để chúng ta mở cái tâm chúng ta mà chúng ta học, chúng ta hành. Thì trong Bát Chánh Đạo này đó, vì chúng ta gói gọn lại trong ba chữ là giới, định và tuệ. Giới thì nó nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định thì nó nằm trong ba cái. Thứ nhất là chánh niệm, chánh tinh tấn, là sở hữu cần đây. Và chánh định nằm đây, là cái sở hữu nhất hạnh đây. Đó là định. Và tuệ thì nó có chánh tư duy, là nó nằm trong sở hữu tầm đây. Và nó có chánh kiến, nằm trong sở hữu trí tuệ đây. Và cái chữ tuệ này nó bao gồm chánh kiến và chánh tư duy và chánh kiến. Chánh tư duy này nó nằm trong sở hữu tầm. Chánh kiến này nằm trong sở hữu trí tuệ. Hai cái này nó có liên quan với nhau khi mà nó nằm trong Bát Thánh Đạo. Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo là tám con đường chân chánh dẫn người ta đi vào trong cái con đường tiến hóa về tâm linh, và nó đưa đến cái đỉnh cao của nó là tuệ giác. Bát Chánh Đạo này á, nó có nằm trong hiệp thế, nằm trong hiệp thế, tức là nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là nó nằm trong 31 cõi của luân hồi. Bát Thánh Đạo có như thế. Và Bát Thánh Đạo có mặt trong siêu thế. Và khi nó ở trong siêu thế của một cái vị mà nhập vào dòng thánh, dòng thánh 1, 2, 3 hoặc là một cái vị Phật, còn gọi một cái vị A-la-hán đó, thì nó nhập vào dòng thánh thứ tư, thì nó được gọi là Bát Thánh Đạo. Bởi vì đây là cái con đường mà Bậc Thánh biết được, Bậc Thánh thấu đáo được, Bậc Thánh đã đạt được do cái hành trì của mình mà đạt được. Và cái nhìn này, cái sự thấu suốt này, cái sự thấu suốt của bậc thánh chứ không phải của phàm phu. Cho nên bát chánh đạo còn được gọi là bát thánh đạo. Trong sách người ta hay sử dụng thì mình có thể hiểu được hai cái từ ngữ đó. Còn chúng ta đây là cái người mà đang rèn luyện cái con đường của bát chánh đạo. Và cái con đường này chỉ có bậc thánh mới trải qua, chỉ có bậc thánh mới am tường, chỉ có bậc thánh mới thấu suốt, và chỉ có bậc thánh mới có đầy đủ bát chánh đạo ở trong tâm. Còn chúng ta chưa, chúng ta chỉ có những cái chi của bát chánh đạo, khi có mặt khi không có mặt, rời rạc, không có đầy đủ. Thì giờ đây chúng ta nói về cái chánh tư duy, thì cái sở hữu tầm thì chúng ta đã học rồi. Tầm tức là nó tiệp đến. Thì trong cái chánh tư duy mà chúng ta học trong cái phần 37 phẩm trợ đạo đây đó, thì cái chữ chánh tư duy đó, nó có chúng ta có thể khảo sát ba cái nghĩa căn bản của nó. Cái thứ nhất của nó là nó có nghĩa là khước từ luân hồi. Chánh tư duy đây là khước từ luân hồi. Bởi vì sở hữu tầm là tìm đến. Bây giờ mình là đang buồn, mình muốn tìm một cái gì giải trí, coi phim ảnh, hát karaoke, hay là đi uống rượu, hay đi mua sắm, hay nói chuyện với bạn vân vân. Thì cái đó là chúng ta tầm đến một cái khác để tránh sự cô đơn, sự phiền muộn của mình vân vân. Thì cái tầm đó là thầm của chúng sinh phàm phu đi tìm cái dục lạc để quên cái gọi là cái khổ, cái ưu của mình, thì giải quyết bằng cách đi tìm con đường dục lạc. Và con đường đó là con đường đi đến luân hồi. Và đi càng nhiều thì càng nằm trong cái tà tầm mà thôi. Nhưng mà cái chúng sinh này đó, khi mà ra khỏi cái tà tầm mà đi vào trong cái chánh tầm, vì mình đã học rồi, thì phải đi vào con đường thiện, phải hướng mình vào con đường thiện lành cái đã, rồi cũng đi bằng ba cái con đường trí văn, trí tư và trí tu. Thì khi mà một cái người mà làm cho cái tầm của mình đó trở thành cái chánh tầm, chánh tầm này nằm trong cái bát chánh đạo, và cái mức độ tuyệt đỉnh của nó là bát thánh đạo, thì cái này đó là cái người này bao giờ cũng vậy. Bất cứ nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cũng gì, đều hỏi rằng những điều mình tìm đến đây đó có đưa đến giải thoát không? Nếu không đưa đến giải thoát, không tới, không tầm tới, không cầu tới, không nghĩ tới, không tìm đến, thì gọi là khước từ luân hồi. Và cái tâm của cái người mà đang tạo dựng chánh tư duy của mình á, là nó sẽ hướng đến, nó đi vào con đường giải thoát. Thì đó là cái phần thứ nhất của cái chánh tư duy, khước từ cái luân hồi mà hướng đến, tìm vào cái con đường giải thoát. Cái thứ hai trong cái chánh tư duy đó là bất cứ cái gì mà nó dẫn cái tâm đi vào con đường sân hận là không có, là khước từ. Khước từ cái con đường sân hận mà hướng về cái gì? Hướng về cái từ tâm, đi vào cái từ tâm, khơi dậy cái từ tâm trong lòng mình, làm cho mình được vô sân, làm cho từ tâm được khởi sanh lên. Vô sân là cái nền, mà nơi đó những cái nhánh hoa của từ tâm đó, nó mới nở lên trên cái nền của vô sân. Cho nên khước từ sân hận, giữ cái tâm vô sân để phát triển cái tâm từ. Thì cái đó là con đường của chánh tư duy. Một cái điểm tiếp theo nữa trong con đường chánh tư duy đó là khước từ sự bạo động. Bởi vì tất cả những bạo động đều đem đến thương tổn, cho nên khước từ bạo động. Tâm từ bi là cái tâm cứu khổ của mình. Thì trong cái hoạt động của cái chánh tư duy này đó, từ khi mà khước từ cái luân hồi, khước từ cái sân hận, khước từ cái bất bạo động, là cái người hành giả đó bảo vệ cho cái tâm của mình và làm phát triển những điều tốt đẹp trong tâm đó, là phát triển cái từ, phát triển cái bi, hướng đến con đường giải thoát. Thì đó gọi là chánh tư duy. Trong một cái nghĩa nữa chúng ta hiểu như vậy, khi mà cái người hành giả đó mà chọn như vậy đó, thì chúng ta lại trở về cái phần đầu tiên, khi cái tâm mình nói rằng là mình chỉ đi vào con đường giải thoát, không đi vào luân hồi, thì tất cả những cái gì, những cái pháp bất thiện thì bao giờ cũng đưa đến luân hồi. Thì chúng ta từ khước pháp bất thiện, trong đó nổi bật nhất là cái sân hận, cái bạo động, thì người này cũng từ khước luôn. Vậy khi cái gì ở trong tâm mình mà khởi lên cái sân hận, khởi lên cái bạo động, thì mình không cho phép nó, mà mình để nó phát sanh lên cái từ và cái bi, thì đó là cái con đường chánh tư duy của mình. Vì nắm được cái này chưa? Bây giờ cái phần thứ hai là cái phần chánh kiến. Thì từ cái này, bởi vì nó là một cái phần ở trong tuệ, cho nên cái phần chánh tư duy này nó sẽ là duyên cho cái chánh kiến này đây. Khi một người đã đi đúng cái đường như vậy rồi đó, thì cái chánh kiến này có nghĩa là cái sở hữu trí tuệ, hay còn gọi là cái tuệ giác của một cái bậc mà ở trong dòng thánh đã đắc đạo quả. Cũng bậc thánh 1, 2, 3, 4. Thì khi mà đắc đạo quả đó, thì bắt buộc trong cái dòng luân hồi của thập nhị nhân duyên đó, thì cái vô minh phải biến mất. Và một cái cốt lõi để cho chúng ta nhớ là cái vô minh biến mất khi nào, là khi nào chúng ta thấu suốt được tướng thánh đế. Tứ đế, tứ thánh đế, có sách còn gọi là tứ diệu đế. Tứ đế, đế đây là sự thật. Bốn cái sự thật về nhân quả. Nhân quả chia làm hai cặp. Cặp thứ nhất đó là khổ đế và tập đế. Khổ đế là quả và tập đế là nhân. Cặp nhân quả thứ hai đó là diệt đế, là quả, đạo đế và nhân. Thì cái đạo đế đây đó, nó là bát chánh đạo, hay còn gọi là bát thánh đạo. Thì cái tứ đế này là nói chung, tất cả chúng ta đây đều biết tứ đế hết và đều có trải nghiệm về tứ đế hết, nhưng mà yếu ớt, không có thấu suốt được, không có vững chãi được. Còn cái vị thánh đây là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Những cái bậc thánh mà để thoát khỏi, hoàn toàn thoát khỏi cái vô minh, nhập vào dòng thánh, thì cái nhìn về tứ đế này đã thấu suốt trong ba cấp độ của trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu. Đặc biệt là trí tu, trí tu đưa đến cái tuệ giác này, thì cái bậc mà nhập vào dòng thánh, đặc biệt là đấng toàn giác, thì cái tuệ này đó là không còn một cái chút xíu gì gọi là có bị che mờ. Trong khi mà nhìn thấy cái cặp nhân quả thuộc về bát chánh đạo này, và thuộc về tứ đế này, không có, cũng ra khỏi cái cặp này. Và như chúng ta biết rằng tất cả những cái cặp nhân quả trong tứ thánh đế này đều nằm trong cái bản chi pháp này hết. Ví dụ như khổ thì nó nằm trong hai tâm sân và các cái sở hữu bất thiện mà có liên quan đến tâm sân. Khi chúng ta nói tập đế là nhân thì nhân này nó là tám cái nhân thơm cùng với lại các cái sở hữu bất thiện mà có liên quan đến tham. Và khi mà mình nói tham với sân này thì đương nhiên là tham sân phải có si ở bên trong, cho nên đầy đủ tham sân si trong cái cặp nhân quả thuộc vị tứ đế đây. Còn việc đây nó chính là niết bàn, chấm dứt tất cả những cái uế nhiễm, hoàn toàn trong sạch tinh khiết. Và đạo đây là bát chánh đạo, thì nãy chúng ta đã nói đó, tám cái chi phần của nó, chúng ta tìm hiểu tám cái chi phần đó chúng ta sẽ hiểu rõ về vấn đề bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo thì cái đỉnh cao của nó là tuệ giác và là chánh kiến, là cái nhìn mà thấu suốt được tứ đế hết cái vô mình. Và cái nhìn đó, xin nói lại là cái nhìn đó sẽ đi ba cấp độ ở trí văn, trí tư và trí tuệ. Và cái tuệ giác này để mà nó thành ra cái chánh kiến, nó phải ở cái đỉnh cao của cái trí tuệ. Và cái này khi mà chúng ta đi bắt đầu đi học vào trong cái pháp thiền thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đỉnh cao của cái trí tuệ này nó đi như thế nào. Bây giờ có một cái điểm mà nói trước đây đó, là khi chúng ta có cái phước lành mà chúng ta học được cái vi diệu pháp này thì toàn bộ cái tạng vi diệu pháp này, khi chúng ta học, chúng ta thấu rõ nó thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là vô ngã. Nhưng mà để thấu suốt cái vô ngã này đó thì chúng ta phải có cái pháp hành tứ niệm xứ để chúng ta thấy rõ trong vi diệu pháp đã nói bằng cái ngôn ngữ phân tích và ngôn ngữ miêu tả, để chúng ta có một cái khái niệm về vô ngã, một cái khái niệm về Phật pháp chánh niếu của đạo Phật. Thì giờ đây phương pháp tứ niệm xứ sẽ cho chúng ta thấy rõ được cái điều đó. Và khi chúng ta đã hiểu như vậy, chúng ta đã thấy rõ như vậy thì tuệ giác của chúng ta phát sạch. Con đường tu tập là như vậy. Bởi vì trong ba cái tạng thì cái tạng vi diệu pháp là cái tạng phân tích rõ để chúng ta không có nhầm lẫn giữa cái pháp tục đế là chúng ta có cái ngã, và pháp chân đế là nó thật sự vô ngã, thì chúng ta nên biện biệt được cái điều này. Chứ còn nếu không đó thì chúng ta không biện biệt rõ được. Và khi nào chúng ta còn lấn cấn ở chỗ này thì vô minh còn có mặt, là cái trí tuệ của chúng ta đó chưa có thể phát sáng được. Cho nên cái nhìn của một cái bậc A-la-hán về tất cả các cái pháp là một cái nhìn phân tích. Vì đọc xong sách quý vị nói là vị này khi mà đắc đạo quả A-la-hán thì giới tuệ phân tích. Nghe chưa? Tuệ phân tích là một cái phương pháp phân tích và tổng hợp để hiểu vấn đề. Trí thông minh ở thế gian vẫn là một cái trí phân tích và tổng hợp. Trí tuệ về tâm linh vẫn sử dụng một cái phương pháp phân tích và tổng hợp. Còn diễn dịch quy nạp là cái phương pháp phụ để chúng ta làm cho hệ thống vấn đề, quy chiếu vấn đề cho mọi người thấy rõ. Nhưng phương pháp chánh niếu vẫn là phân tích và tổng hợp. Cái này khi chúng ta đi vào những cái pháp tu tập để mà hành trì đó thì chúng ta sẽ thấy rõ bản thân mình là cái người hành giả. Mình sẽ luyện tập cái này, sẽ luyện tập cái này, và có phương pháp để chúng ta luyện tập hẳn không? Vì cái chánh kiến là hiểu đúng về tứ thánh đế, thấu suốt về tứ thánh đế. Và cái chánh kiến này đó là hiểu nhân quả, thấu suốt cái nhân quả đó bằng cái trí văn, trí tư và trí tuệ. Thì thứ nhất là tứ đế, cái thứ hai là nhân quả. Trong tứ đế đã có nhân quả rồi. Pháp chánh yếu của nhà Phật là nhân quả. Hiểu được cái nhân quả, hiểu được cái thập nhị nhân duyên, thấu suốt được cái thập nhị nhân duyên này, cũng là nhờ trí văn, trí tư và trí tục. Và cái nữa, cái này nói thêm cho hiểu thôi, là pháp tục đế và pháp chân đế. Chúng ta hiểu được, thấu suốt được cái pháp tục đế, pháp chân đế cũng thông qua cái trí văn, trí tư và trí tục. Thì như vậy cái người đó có một cái chánh kiến. Và cái cốt lõi của tất cả những điều nói trên đây, cốt lõi của nó là cái chánh kiến. Nó bao giờ cũng vậy, là cái thấy biết mà rõ được cái bản chất của vô ngã của vạn pháp. Vô ngã, thấy rõ như thế. Những cái điểm căn bản này chúng ta ghi nhớ, để khi chúng ta học từ từ vào trong những cái pháp hành trì thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cách thức trong kinh điển đã chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta từng bước chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập. Xin mời tất cả quý vị nghĩ vậy là như vậy. Chúng ta tu tập để đạt đến cái sự giải thoát ra khỏi những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ hỏi đó, trong tâm của vị Phật có gì? Thì xin trả lời, trong tâm của vị Phật có đầy đủ giới định tuệ. Thì vậy không có lý nào mà chúng ta muốn đi theo Phật, muốn trở thành Phật mà trong tâm chúng ta không có đầy đủ giới định tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái giới mà giới tịnh thì nó sẽ đưa đến thoát khỏi những cái phiền não thô. Và cái định này nó sẽ đưa đến thoát khỏi cái phiền não ở bậc trung. Và cái tuệ này đưa đến thoát khỏi cái phiền não của vi tế. Đây là cái phần quế nhiễm chúng ta cắt. Chúng ta cắt cái phần quế nhiễm này ra đó. Thì chúng ta chia nó ra làm ba cái lớp. Chúng ta chia ra ba lớp. Cái lớp ngoài này đó, chúng ta gọi nó là lớp thô. Lớp giữa này chúng ta gọi nó là lớp trung, tức là lớp giữa đó. Và cái lớp này đó, nó gọi là cái lớp vi tế. Nó còn có một cái cách nói nữa đó. Nó còn cái cách nói nữa là khi mà chúng ta cắt cái lớp ra vậy thì chúng ta coi như là chúng ta có ba cái tầng đi. À, cái tầng sau này á, cái tầng vi tế này đó. Đây. Cái tầng vi tế này đó là cái tầng ngũ ngầm. Tất cả những cái quế nhiễm ngũ ngầm mà nó đi theo chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay và nó còn tiếp tục theo nữa trong luân hồi. Là ngũ ngầm. Cái tầng lớp kế trên á, nó gọi là cái tầng lớp quấy nhiễu. Và cái tầng lớp mà thô nó gọi là cái tầng lớp hiển lộ. Cái tầng lớp hiển lộ này nó hiển lộ qua cái gì? Nó hiển lộ qua cái khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Nó hiển lộ qua cái đó. Hiển lộ khẩu hành nghiệp, thân hành nghiệp. Còn cái quấy nhiễu này á, là nó tác hại ở trong tâm, nó nhũng nhiễu ở trong tâm, nó tạo nên sự rối loạn ở trong tâm. Cho nên cái bệnh về tâm á, là nó hiển lộ ra bên ngoài. Khi người này đó nói những cái điều khó nghe, làm những cái điều khó chấp nhận được, thì cái đó nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái quế nhiễm nó hiển lộ ra bên ngoài. Nó bằng như vậy. Còn nó ở trong tâm thì cái người này đó không có nói ra, không có ứng xử một cái gì hết, nín thinh, Có những người bệnh như vậy đóng cửa ở một mình không nói ai, nhưng mà cái tâm cực kỳ hỗn loạn, nó làm cho người này không thể nào chịu đựng được nữa. Người ta không tiếp xúc với ai hết, ai hỏi không nói, không rằng không gì hết, một mình thôi, nhưng không có sự bình an. Sự yên lặng đó nó chỉ là nó không có hiển lộ ra thôi, nhưng mà nó lại quay vào ở bên trong, nó nhũng nhiễu trong cái đời sống nội tâm chúng ta, nó cấu xé trong đó, nó làm rối loạn trong đó, thì nó làm cái tầng quế nhiễm thứ hai. Và cái tầng quế nhiễm thứ ba là cái tầng quế nhiễm ngũ ngầm, nó nằm chính trong cái kiết sử của mình, hay nói rõ hơn nó nằm trong cái tâm tánh của mình đó, nó gọi là những cái kilesa. Ở trên không phải anusa, anusa là ngũ ngầm, kilesa là những cái lớp quế nhiễm ở bên ngoài, nó đi những cái tầng lớp như vậy. Cho nên quý vị thấy những cái người mà họ bị bệnh cái tâm đó, thì có những người họ nói liên tục và họ làm những cái hành động mà mình biết ra bệnh rồi, nhưng mà có những người họ hiền khô, không có nói gì, biểu đi đi, biểu đứng đứng, nằm ngồi, kêu cho ăn không cho ăn thì thôi, nhưng mà trong tâm nó bệnh dữ lắm. Nhưng mà đến khi nó bộc phá ra một cái là nó liên kết hai cái tầng này lại với nhau, nó liên kết này. Đây là một, đây là hai, đây là ba, hai cái này nó liên kết nha, và nó hiển lộ ra ngoài. Có thể nó không nói mà nó giác dao chém, thấy chưa? Bởi vì sao? Nó có một cái lực ngủ ngầm trong nó phối hợp trở lại, và khi nó bung ra một cái đó là không có gì để diễn tả nữa. Nó như vừa rồi báo đăng một cái cậu đó bị bệnh nhưng mà vẫn đi làm việc được, nhưng bình thường lâu lâu nói lẩm nhảm thôi, tức là cái hiển lộ nó không nhiều. Thế nhưng mà khi mà nổi cơn lên rồi đó, nếu qua cái nhà hàng xóm nó làm dữ lên, tức là nó la hét, nó đập phá đồ đạc, thì cái người này mới sợ quá, mới gọi ba của cậu này tới. Thì thường thường nó thương ba nó, hai cha con đi làm chung với nhau, và ông cũng rất là săn sóc nó, cho nên cha con thương lắm. Nhưng mà cái điều không ai ngờ đó là khi ông già ông nói: con ơi con, đi về với ba đi con, ba đi làm về đó bụng quá, hai cha con mình ăn đi con. Thì nó không nói không rằng, nó chộp ông một cái là nó chém lia lịa vậy á. Chết xong rồi nó chặt xác ra từng cái, và nó quăng từng nơi, tất cả mọi người đứng ngó, không ai dám làm gì cả. Đến độ mà nó quăng vô cái chuồng heo nái thì heo nái nó ăn. Đến lúc mà đem nó đi được, công an đem nó đi được rồi đó, thì mới gom cái xác cha nó lại, thấy thiếu đó, là phải chôn luôn hai cái con heo nái đó luôn. Tại vì hai con heo nái nó ăn thịt ba nó. Thì người ta không hiểu tại sao, nhưng tất cả nó là đây. Cho nên nó là trong cái tâm của mình á, nó có những cái phần quế nhiễm đây, dẫu ít dẫu nhiều nó vẫn có ở đây, và luôn luôn nó có ba tầng như vậy. Thì cái giới định tuệ này nó sẽ giúp cho chúng ta đó, từ cái phần hiển lộ bên ngoài, phần thô bên ngoài. Cho nên năm giới căn bản nó là cái cột sống của thiện lành, nó là cái cột sống của đạo đức, nó là cái cột sống của sự tiến hóa về tâm linh. Nó sẽ có thể giúp cho chúng ta ở cái phần thô này kiềm chế được hơn, thì thấy không? Bởi vì trong cái năm giới đó là có đầy đủ thân khẩu ý. Năm giới đó, thứ nhất không sát sanh, cái thứ hai không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, bốn không nói dối. Cái này nó tới bốn cái rồi. Không nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói lời vô ích, nó tới bốn cái. Và cái thứ năm là không có uống rượu hay dùng chất sai. Thì cái sát sanh nó thuộc về thân nè, trộm cắp này thuộc về thân nè, thân hành nghiệp ác nè, tà dâm này thuộc về thân nè, và bốn cái á, không nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô, nói lời vô ích, nó thuộc về khẩu nè, nó có bốn nè. Và cái giới thứ năm này nó thuộc về si nè, thì nó thuộc vào đó là cái tham sân si, nó thuộc về ý nè. Cái ý này nó nằm vào cái tầng thứ hai và tầng thứ ba, chị hiểu chưa? Thành ra trong cái giới, trong cái giới đó, nó này nó sẽ chia ra làm 10, cái này là 3, cái này là 4, là 7 nè. Trong cái si này đó thì không bao giờ nó đi một mình, mà nó có luôn tham và có luôn sân, cho nên tính ra nó là 10. Năm giới nhưng mà nó khẩu ý thân. Ý có 3, tham sân si. Thân có 3 là 6, khẩu có 4 là 10. Giới nó làm cho thoát khỏi cái phiền não thù. Cho nên mới nói rằng nếu như mình không có giữ giới thì không thể tu thiền định và không thể tu thiền tuệ. Thì cái định á, nó có cái năng lực á, nó làm cho đó những cái phần mà thuộc về quế nhiễm của tham sân si á, nó quấy trong tâm của mình á, nó được dịu xuống, nó được lắng lại, nó làm cho yên ả đi, thì nó giúp phần thứ hai. Nhưng mà nó vẫn còn đấy, nó không có hết, thì cái phần thứ ba với cái tu tuệ đây, tuệ giác đây đó, thì nó có thể làm cho sạch sẽ luôn, chấm dứt luôn, không còn cái gì cả. Cho nên mới nói là cái con đường tu tập đó là con đường của giới, của định và của tuệ. Đó, nó rõ ràng như vậy. Và để cho mình có thể đi đến cái cấp độ của nó, ở đây sư cô nói với quý vị là chúng ta hiểu từ cái căn bản chúng ta đi tới chi tiết, và chúng ta hiểu từng cái tầng cấp của nó. Thì cái giới cũng vậy, nó cũng có từng cái cấp của nó. Nó đi từ cái giới thô đến giới tế, vậy thấy không? Thí dụ như bây giờ đi, mình không có sát sanh, con gì mình cũng không dám giết hết, nhưng mà mình dám giận hờn. Có người không dám giận hờn ai, nhưng mà dám buồn mình, dám trách móc mình, không dám trách móc người ta, tự than thân trách phận chứ không trách ai hết. Thì nó được có phần nửa thôi, phần nửa là không trách người ta nhưng mà trách mình. Thì cái đó vẫn phạm giới thứ nhất, đó là giới tế. Thấy rõ chứ? Cho nên thô không phạm mà tế có phạm. Thì giới cũng vậy, chúng ta giữ được giới thô, giới tế chưa giữ được. Giới thô là không có sát sanh, nhưng giới tế là vẫn còn sanh, có phạm chứ không phải không có phạm. Vì thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên khi mình đi từng cái cấp độ đó thì mình sẽ thấy mình còn phải học, còn phải tu nhiều lắm. Chứ mình chưa có thể nào mà mình nói rằng là tôi chưa từng giết một cái con vật nào, có nghĩa là giới thứ nhất tôi hoàn toàn trong sạch, không có. Cái đó là giới thô, tôi chưa có phạm. Nhưng mà giới tế thì tôi có phạm. Cho nên có những người nói là tôi không có giận ai hết, tôi không có phiền ai hết, nhưng tự bản thân mình có trách móc mình, có đau khổ, có không bằng lòng về mình. Có những người á, người ta luôn luôn á không bằng lòng về người khác, chỉ bằng lòng về mình. Còn có những người đó không có dính dáng gì tới người bên ngoài hết á, nhưng người ta tự dài dò người ta, người ta tự làm khổ người ta. Không ai trách người ta hết, nhưng người ta tự trách mình. Cái gì cũng quy chiếu về mình để tự trách mình. Đạo Phật không dạy như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta quy chiếu về chúng ta để nhận ra cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác. Nhận ra đúng rồi phải làm gì cho đúng nữa, đó là cái đồng con đường của nhà Phật. Chứ không phải nhận ra để rồi phiền não đều trách móc mình, thì cái đó vẫn phạm như thường. Tất cả các giới đều có thô, đều có trung và đều có cái vi tế của nó hết. Thì chúng ta đã trong năm giới thôi, chúng ta cố gắng từ cái thô, chúng ta đi tới từng bước, từng bước, từng bước một, thì chúng ta sẽ thấy rằng càng ngày chúng ta càng lọc, thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc lần. Giống như nước mà chúng ta múc ở dưới cái dũng bùng lên, rồi chúng ta để thì nó lắng lại, nhưng mà bùng vẫn còn đó. Mà chúng ta chắc ra, chúng ta lấy phần trong, nó vẫn còn mùi hôi, nó vẫn còn những cái xâm nhập đó. Thì chúng ta chưng cất cho đến khi chúng ta lấy được cái giọt nước tinh khiết mà thôi. Thì những cái quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta đây, những cái quế nhiễm đây, nó cũng sẽ như vậy. Và mình biết gì để làm gì? Để mình kiên trì trong vấn đề mình thanh lọc cái nội tâm của mình. Và cái này khi mà chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta cũng sẽ thông cảm với cái người chung sống với mình. Cái khi mà người ta nổi điên lên đó, thì quế diễm nó trùm khắp lên rồi, thì người ta không còn bình thường nữa. Tất nhiên người ta sẽ nói những cái điều rất là khó nghe. Nếu mình thông cảm thì mình không có ghim gút cái này, mà mình nghĩ rằng lúc nổi điên thì ai cũng như ai thôi. Cái căn bản là bình thường. Cái người này có, đây có trở thành cái chứng bệnh thường xuyên không? Nếu chứng bệnh thì giải quyết theo chứng bệnh, mà nếu lâu lâu nó mới bệnh một lần thì tính theo lâu lâu bệnh một lần. Mình có thông cảm chỗ đó, bởi vì mình cũng có bệnh. Mình có những cái bệnh thường xuyên, mình có bệnh lâu lâu, nổi cơn lần cũng có, chứ không phải là không có. Vì cái chỗ đó mà mình sẽ gặp nhau ở cái điểm nào? Gặp nhau ở điểm là thôi ráng để cho nó bớt bệnh, thấy không? Và mình có cái thuốc gì mà cho người ta uống bớt bệnh thì cho, nhưng mà cho cũng phải để ý gì, khi nó bệnh cho đâu cái dục đó, thành ra cũng đừng nổi sân. Cho nên sư cô mới nói mình giới thiệu mặt hàng, còn khách mua hay không mua, nhận hay không nhận là tùy hỷ. Hiểu cái này chưa? Đó, cho nên là lần lần mình sẽ sống thoải mái một chút. Khi mình hiểu như vậy đó thì lần lần mình có cái cách để mình giữ cái tâm của mình cởi mở, và mình ứng xử với những cái người sống chung của mình đó đỡ cái tật của cái ông thần tham. Bởi vì nếu không mình thương người ta chừng nào thì mình cột trói người ta chừng đó. Mình thương người ta chừng nào thì mình muốn người ta phải làm đúng cái ý mình chừng đó. Thì thưa quý vị, cũng phải thương đâu mà cái ông thần tham trong mình nó lớn quá. Cho nên hãy thương ai là bắt người đó phải làm y như mình chờ đợi. Mà không y như mình chờ đợi đó là mình khó chịu lắm. Rồi có đôi khi mình nói người ta đó là khủng khiếp lắm chứ không phải vừa. Muốn người ta phải như ý mình thì phải nhìn ra cái đó là những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình. Phải thấy được cái điều đó. Nó đi tới nhiều cái cấp độ từ trong những cái bước của nó ra. Hiểu như vậy và thấy rằng là tất cả chúng sinh trong đó có mình cũng đều còn đang bệnh. Trừ khi mình là Phật thì mình hết bệnh về tâm. Cũng như một ông thầy thuốc, ông thấy một người bệnh nhân rên xiết, ông không có bực mình, bởi vì đó ông biết ai cũng bệnh hết. Bản thân ông bệnh cũng phải nhờ tới thầy thuốc thôi. Thì cái người thầy thuốc người ta cũng có một cái cách ứng xử để người ta xoa dịu cho bệnh nhân. Thì mình cũng vậy, khi mình bệnh mình muốn cho người khác cũng xoa dịu mình, thì người khác bệnh mình cũng phải xoa dịu. Nhưng mà nhớ khi nó bệnh nó điên rồi, mình lại mình xoa nó có thể quất gãy tay chứ không phải vừa. Thì thôi rút cái tay về mà xoa cái tay của mình, chứ đừng có lấy cái tay gãy rồi đập lên đầu người ta nữa, thì cũng nên đó. Hiểu vậy thì tốt. Như vậy đó, khi mà một cái trí tuệ mà mình nói rằng nó có trong cái giới định tuệ này á, thì nó sẽ làm sao để mà nó có được cái giới, cái định và cái tuệ này. Thì cái giới này đó thì chúng con có nói nhiều lần rồi, trước khi mà để được cái phần giới này đó thì chúng ta phải có cái 10 cái lận. Nhưng mà chúng con nói 3 cái thôi, là bố thí, cúng dường và phục vụ vân vân. Nhiều cái phẩm chất lắm, đều nó đi đến cái giới, cái phần này. Và giới nó cũng đi từ thấp cho đến cao. Còn cái định và cái tuệ này đó, định thì nó có phải có phương pháp của thiền định, và tuệ nó có phải phương pháp của thiền tuệ thì mới có được. Cái nào nó cũng có cái cách của nó. Và mình đang nói tới cái gì? Mình đang nói tới đó là cái nơi cái phần đầu tiên đó, thì cái giới là nó giúp cho mình nó lắng trong, nó lắng lại để cho cái sáng, cái trong sáng nó được phát sanh. Thì nó khơi lên cái căn bản về trí tuệ mình đã có. Rồi bây giờ cái định á, thì nó là làm cho sáng hơn thêm chút nữa. Cho nên là khi mà mình giữ được cái giới và mình hiểu tại sao mình giữ giới, thì cái đó nó phát sanh trong tâm mình là cái tâm thiện trí dục giới. Và khi mình đi vào trong cái thiền định để mình tu tập, thì cái thiện trí của mình phát sanh, nó nằm trong tâm thiền thiện trí. Và khi đó mình tu cái thiền tứ niệm xứ để phát sanh tuệ giác, thì nó vẫn là cái thiện trí trong cái thiền tứ niệm xứ để phát sanh tuệ giác. Thì hôm nay khi mình nói đến 16 cái tầng tuệ này, là mình muốn nói đến cái thiền tứ niệm xứ để mà phát sanh cái tuệ giác này đây. Chị hiểu chưa? Còn những cái phần này chúng ta sẽ lần lượt chúng ta học, nhất là khi mà qua xong tới cái phần mà về các cái sắc pháp rồi thì chúng ta sẽ qua tới cái thiền định thì chúng ta nói rõ hơn. Còn bây giờ chúng ta nghe cái con đường tổng quát như thế để chúng ta biết. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta nói đến 16 tầng tuệ thì chúng ta sẽ nói qua về cái tứ niệm xứ một chút. Là bởi vì đó 16 tầng tuệ này đó nó có được là do tu thiền tứ niệm xứ. Thì trước khi vào cái phần đó đó thì xin nói nè, là khi mà mình hành cái thiền mà tứ niệm xứ đó thì mình sẽ thấy đó, các cái pháp nó xuất hiện đó, nó đúng như là nó có sao mình thấy như vậy, mình không có thấy qua cái lăng kính riêng của mình. Là bởi vì tất cả chúng ta đây đó, là khi thường ở trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta thường thấy người khác qua cái lăng kính của mình. Chúng ta có một cái nhìn chủ quan về cái đối tượng đó, và những cái kết luận của chúng ta về các cái đối tượng đều có tính chất chủ quan. Từ một cái vật chất, cái nhà, cái cửa, cái cây, cái cảnh cho đến cái con người thì chúng ta đều có một cái nhìn chủ quan trên. Nguyễn Du cũng có nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên có một cái câu chuyện á, là ông này cũng có một cái đứa con gái, và khi có một cái người thanh niên đến hỏi con gái ông để mà làm vợ, thì ông mới nói với cái cậu thanh niên như thế này nè: bây giờ cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu mà cậu thấy con gái của tôi đúng như là cậu mong ước, thì giờ con gái tôi cũng thấy cậu đúng như là mong ước, thì tôi sẽ tác hợp cho hai người. Nhưng mà một ngày nào đó mà cậu nói, cậu nhìn thấy một cái sự thật đó là con gái của tôi nó có những cái khuyết điểm của nó, mà nó không như cậu mong ước, hoặc là con gái của tôi nó thấy cậu có những cái khuyết điểm như là không như nó mong ước, thì tôi xin trả lời với cậu thế này: chính vì đó, cái lúc mà cậu nhìn thấy con gái của tôi đó, từ những cái ưu và những cái khuyết nó, thì trong cái tâm của cậu đó, cậu đã dùng cái gì để mà cậu lấp đầy những cái khuyết điểm đó, mà cậu nhìn của nó tròn đầy như vậy thì cậu mới cưới nó làm vợ. Và bây giờ với cái nhìn như thế nào mà cậu thấy rõ cái điểm khuyết đó, mà trong tâm cậu không lấp đầy cái chỗ đó để mà cậu với nó phải chia tay, thì cậu phải xem lại cái chỗ này. Bởi vì nếu con gái tôi không có cái khuyết điểm này thì nó sẽ không có lấy một người chồng như cậu. Cũng như á, là tôi cũng sẽ nói con gái của tôi y như vậy. Do đó khi mà mình tìm đến nhau đó, mà mình kết hợp với người ta đó, mình phải nhớ lại mình kết hợp vì cái gì. Nhớ cái điều đó cho kỹ. Rồi khi về sống chung đó, những cái gì nó hiển lộ ra, mình có thấy đó là một cái sự thật như nó có, chứ không phải là cái sự thật như mình muốn nó có. Xem lại hai cái đó. Và mình đau khổ là tại vì mình muốn cho nó có như vậy, chứ không phải chính nó là như thế đó. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái nhìn mà để không đưa đến đau khổ là chúng ta nhìn thấy những sự vật đang diễn ra như nó đang là. Phải thấy như vậy. Mà thấy vậy chắc ở giá hết rau rồi. Cho nên là phải có cái nhìn mà người ta phải lấp đầy những cái khuyết điểm đó. Thì như vậy đừng có trách móc lẫn nhau, chẳng qua là lừa nhau đấy thôi. Hai chúng ta cùng lừa nhau vào cái rõ, và chúng ta gọi đó là cái rõ hạnh phúc. thì chúng ta cứ nhốt cho mình trong rọ mà hạnh phúc, mở cái rọ đó ra là hết hạnh phúc rồi. Nên nhìn cho tạng mặt đi, để rồi kiếp này đó là có chán trường về cái chuyện lừa phỉnh nhau á, thì đời sau không dám lừa phỉnh nhau nữa. Chỉ có thế thôi, chứ còn bây giờ không làm thế nào được cả. Nên phải lấp đầy cái nhìn đó, và tùy mình, cách nào thì tùy mình. Bởi vì mình đã lừa nhau như thế thì bây giờ tiếp tục lừa nhau cho nó đi hết cái cuộc đời này đi, cho nó yên ổn. Còn không á thì tự mình đập vỡ lấy mình, nó thương tổn dữ lắm, chứ không phải không thương tổn đâu. Cho nên là cái tuệ mà nó nhìn thấy cái sự thật như đang là đó, thì cái tuệ này nó chữa được phiền não. Mình thấy được cái sự thật. Bởi cái sự thật đó không có nghĩa rằng là cái câu chuyện nó đang diễn ra. Cái sự thật đó không có nghĩa là nó chỉ ở bên phía kia, mà cái sự thật đó nó đầy đủ hết. Trong đó có cái tâm của mình. Mình nhìn cái sự thật, mình đã quyết định cái việc này vì lý do gì, và ngày hôm nay mình đập vỡ nó, mình tháo bỏ nó vì lý do gì, mình có trách nhiệm không? Cái đạo đức con người nằm chỗ đó, trí tuệ con người nằm chỗ đó. Nó không phải là kẻ vô lương. Còn nếu không á, ta quyết định vì cái này, ta bỏ vì cái khác, đó là kẻ vô lương. Tự mình chỉ biết thỏa cái ý của mình thôi, và không cần cái ứng xử với người khác sẽ tạo nên quan trái ra sao, mình không có nghĩ đến. Đó là chính là cái đầu mối sự đau khổ và sự thoái đổi của mình. Chúng ta thiếu trí tuệ ở cái mặt này. Phải nhìn cho ra, phải thấy, thấy và ứng xử cho đúng. Chứ thấy không chưa đủ. Bởi vì thấy rồi người ta có thể vì mình, thể vì những cái quế nhiễm của mình mà ta tạo tác thêm sự bất hạnh cho chính mình. Cho nên cái con đường mà tu tập của chúng ta đó là nó phải đầy đủ trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn để biết, trí tư để khắn sâu vào trong cái suy nghĩ của mình một cách chính xác, và trí tu để mình thấy rõ như vậy không thể sai khác được nữa, thì nơi mình nó sẽ rõ ràng trong tất cả mọi thứ. À, cái cách của chúng ta là vậy. Thì để thấy rõ như vậy đó, thì chúng ta đó phải đi cái con đường của tứ niệm xứ. Và khi đi con đường tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ trí tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Bây giờ xin nói qua, đọc qua về cái cho quý vị nắm cái tên của cái 16 tầng tuệ khi chúng ta hành cái thiền tứ niệm xứ. Thứ nhất là tuệ phân biệt danh và sắc, tuệ phân biệt duyên của danh sắc, tuệ thấu đạt, tuệ sinh diệt, tuệ diệt, tuệ ý quý, tuệ thấy hiểm họa của năm uẩn, tuệ chán nản, tuệ muốn giải thoát, tuệ suy đoạt thấy được tam tướng, tuệ hành xả, tuệ thuận thứ, tuệ chuyển tánh, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ hồi quán. Đó là tất cả 16 cái chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu một cách tổng quát về nó. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong các cái tầng tuệ này đó, thì chúng ta nói qua về cái thiền tứ niệm xứ một chút xíu. Tứ là bốn à, xứ là cái nơi, là một cái chỗ, một cái vị trí thì gọi là xứ. Niệm này đó nó có nghĩa là ghi nhận, ghi nhớ, tức là không quên à. Nhớ đi rồi từ từ chúng ta sẽ triển khai ra luôn. Mà cái đặc điểm của cái niệm này đó, nó nằm trong pháp thiền. Cái thứ hai nữa là nó có một cái năng lực đó, là nó có thể đi sâu vào. Vào pháp chân đế. Và cái năng lực này á, nay chúng ta là con người, dẫu cái con người này có tật nguyền đi nữa, dẫu có bệnh hoạn đi nữa, dẫu có nghèo đói ở nơi hầm cầu đi nữa, dẫu mỗi ngày không đủ ăn đi nữa, phước báo về niệm vẫn có. Có nghĩa là sao? Ai cũng tu được hết, ai cũng tu thiện được hết. Bây giờ có dốt 100% không biết một cái chữ A, vẫn có phước báo này. Tật nguyền lết không đi được, vẫn có phước báo này. Tật nguyền nằm một chỗ không động đậy được, vẫn có phước báo này. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết, để chúng ta làm cho đó. Cái mà chúng ta đã có được từ vô lượng kiếp, chúng ta đã tạo thành được cái này, để chúng ta có được cái thân người, không? Và chúng ta đã có được những cái pháp mà thuộc về tâm linh của con người, thì cái niệm này chúng ta có, đó là phước lành lớn nhất cho chúng ta. Giống như là trong nhà chúng ta có ngọn đèn rồi, bình đèn đã đầy đủ, tim đã có đầy đủ, chúng ta có khơi ra cho nó sáng không? Đó là việc của chúng ta. Đó, chúng ta hiểu vậy để biết rằng là chúng ta có cái khả năng này. Cho nên khi mà chúng ta chưa biết đến cái thiền của Đức Phật đây, là thiền tứ niệm xứ đây, thì trong đời sống chúng ta đã có ghi nhận được hết rồi. Và cái ghi nhận này đó, nó khác với lại cái mà chúng ta bình thường ra cái thiền tứ niệm xứ này, là tất cả chúng ta đây đều có biết hết, chỉ chúng ta không biết tên nó để nói thôi. Còn hỏi trong cái đời sống chúng ta có khởi sanh được cái tứ niệm xứ này không, xin trả lời có khởi sanh được hết. Thí dụ bây giờ cái niệm mà nó thuộc về thân, về thọ, về tâm, về pháp, như nãy sư cô có nói đó, tâm mình mà ai chẳng thấy, tánh mình ai chẳng biết, biết nhiều biết ít thôi chứ làm sao mà không biết được, đúng không? Và khi mình đi vậy, mình đi nhanh hay mình đi chậm, mình biết chứ sao không biết, phải không? Mình đi chân mình đạp với sỏi, mình biết cái nó đè lên cứng, nó đau hay là nó không đau, biết chứ sao không biết? Biết hết rồi, không có cái gì không biết. Nhưng mà vì đó mình không có một cái phương pháp và không có cái hướng dẫn chi tiết để mình làm cho nó rõ ra tất cả mọi vấn đề mà thôi. Chứ ai cũng có cái năng lực tu này hết, và rất là dễ hiểu, không có cái gì khó khăn. Khó nhất là gì? Khó nhất là khi giới mình không đầy đủ thì mình bị cản trở hoài. Thì hiểu gì chưa? Ác nghiệp mình đã tạo ra thì nó cứ bị che tới che lui vậy hoài. Nó làm cho mình chán, nó làm cho mình không thấy cái này là cái ích lợi, cái giá trị, mà mình thấy những cái thứ khác trong cái đời sống mình có giá trị cao hơn, cho nên mình chọn lựa cái đó. Chứ còn cái này có sẵn nơi chúng ta, tất cả đều tu được, và không phân biệt một tôn giáo nào hết. Đây là hoạt động của nội tâm, giống như là cái định lực về sức hút của Newton chẳng hạn, không phải của ông Newton, mà cũng không phải của một quốc gia nào, cũng không phải của một cái thủ lĩnh nào, và cũng không phải của một tôn giáo nào. Nó là một cái chân lý về mặt tâm linh mà cái người khám phá ra, thì cái người đó được đặt cái tên đó mà thôi, chứ không phải tự người đó tạo ra. Cho nên chúng ta theo một cái chân lý, chúng ta không phải theo một cái tôn giáo nào, không theo một cá nhân nào cả. Nhưng mà cái gì lòng tôn kính của chúng ta đối với một cái bậc mà đã khám phá ra cái con đường này, cho nên chúng ta biết ơn, chúng ta tri ân, chúng ta cung kính vị này, và chúng ta coi cái vị này là cái bậc thầy, bậc đạo sư của chúng ta, dẫn dắt chúng ta trên con đường tâm linh. Chúng ta hoàn toàn tín nhiệm cái vị này, có thế thôi, chứ nó là cái chân lý. Thì trở lại cái lần trước khi mà sư cô nói với quý vị rằng là những cái pháp tu ở trên cái thế gian này mà từ cổ cho chí kim và cho tới cả vượt khỏi cái hiện tại này đi về trong cái tương lai đó, thì nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà một cái nhìn tổng quát của chúng ta để có thể phân ra làm đôi đó, thì cái đạo Phật là một cái tôn giáo duy nhất. Nói chữ tôn giáo cũng không được, mà phải nói đó là một cái đời sống tâm linh mà nó đưa đến cái đỉnh của nó là thoát khỏi những cái đau khổ trên thế gian này. Thì Đức Phật là cái người khám phá ra một cái chân lý mà có thể đưa chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ của đời sống tâm linh này, đời sống thế gian này. Thì cái con đường mà đưa chúng ta thoát khổ đó là cái con đường hành trì về tứ niệm xứ. Thì khi hành trì cái pháp thiền về tứ niệm xứ này đó, thì cái người hành giả khi hành cái thiền này đó phải lấy cái sắc thân của mình đây với những cái hoạt động sắc pháp làm cái đối tượng để tu tập. Cái thứ hai nữa là người hành giả sẽ lấy những cái hoạt động nội tâm của mình làm đề mục để tu được, không có phải người khác. Cho nên đạo Phật là quay về, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy thân này có phải là mình không? Tất cả những gì diễn ra trong đời sống này có phải là mình không? Có phải là tôi muốn vậy không? Có phải là tôi nghĩ vậy không? Có phải tôi thích vậy không? Có phải tôi quan niệm tôi vậy không? Hay là tôi thích đây là do cái hoạt động của tâm thân? Tôi cảm thấy hạnh phúc đây là hoạt động của thọ. Tôi cảm thấy đau khổ đây là hoạt động của thọ. Trong cái guồng máy đó, nó có mỗi một cái cơ quan, mỗi cái bộ phận nó có cái chức năng hoạt động của nó. Mình có nhìn rõ không? Có biết rõ hay không? Hãy xem xét. Hãy xem xét. Cái xem xét đó, cái người hành giả đó, hãy lấy cái đối tượng chính là hoạt động của thân. Đối tượng chính là hoạt động của tâm. Thì đây nó gọi là sắc pháp. Còn thể cái phần còn lại đây đó, thọ tâm pháp, gọi là danh pháp, hay còn gọi là tâm pháp. Như vậy thân, nói một cách ngắn gọn để chúng ta nhớ rồi sẽ triển khai sau. Thân thì tất cả mọi người nam hay người nữ đều có 27 sắc pháp. Người nữ có sắc tính nữ, người nam có sắc tính nam, khác chút xíu đó thôi. Rồi bây giờ thọ tâm pháp thì nam nữ gì cũng giống nhau hết. Thọ đây là các cái thọ mà thuộc về sở hữu thọ. Này học rồi, sở hữu thọ. Tâm đây đó là cái tâm của chúng sinh ở dục giới, tâm chúng sinh ở sắc giới, tâm chúng sinh ở vô sắc giới đó. Và tâm chúng sinh là một cái chúng sinh siêu thế, tức là trong các cái tầng thánh tâm. Và pháp là pháp thiện và tất cả pháp bất thiện. Đó, để chúng ta nói một cách tổng quát. Thì khi cái người hành giả đó mà lấy cái thân của mình làm đối tượng để hành trì, lấy cái hoạt động nội tâm của mình đối tượng để hành trì, thì trong cái tứ niệm xứ này mới nói rằng gì nè, mình hãy chọn một trong bốn cái này, bốn cái này, chọn một đi. Chọn một sẽ thấy ba cái còn lại, chọn một mà thấy bốn, quý vị hiểu chưa? Cộng với ba cái nữa là bốn. Tức là mình niệm thân rồi cũng sẽ thấy thọ tâm pháp, mà niệm thọ cũng thấy ba cái phần còn lại, tức là niệm cái này sẽ thấy cái kia. Nhưng trước tiên đó, mình chọn cái nào thì mình biết cái đó cái đã, biết cho nó thuần thục đi, rồi những cái khác thấy rất dễ. Bởi vì khi mà mình hành trì cái thiền tứ niệm xứ này đó, là mình rèn luyện cái năng lực thấy biết là chủ yếu, chứ không phải thấy cái gì. Thì hiểu chứ tôi nói không? Bây giờ mình mua một cái máy chụp hình, mình chọn một cái máy chụp hình nào á mà chụp cái gì nó cũng đều sắc nét, cái đó mới là quan trọng. Từ khi mình có cái máy chụp hình, mình muốn chụp cái bông, mình chụp cái lá, mình muốn chụp con bọ xích, hay mình chụp một cái người phụ nữ đẹp, hay là mình chụp cái vùng rừng núi, hay là mặt trời đang lên, là mặt trời đang xuống vậy chẳng hạn, cái chuyện đó không thành vấn đề. Cái điều quan trọng là cái máy chụp hình chúng ta có sắc nét hay không. Nhớ cái điều này không? Thì khi mình tu tập đó, thì cái quan trọng là cái thấy biết của mình có được rõ ràng, có được chính xác, có được sắc sảo hay không. Cái đó mới là quan trọng. Thành ra làm thế nào đó chúng ta rèn luyện cái năng lực này. Còn chúng ta mượn cái gì để rèn luyện? Mượn cái thân, mượn cái thọ, mượn cái tâm, mượn cái pháp để rèn luyện, không thành vấn đề. Ai thích hợp cái gì mượn cái đó. Nhưng mà cái cốt lõi chúng ta là làm thế nào để cho cái thấy biết của chúng ta sắc sảo. Chúng ta thấy biết các pháp nó diễn ra như nó đang là. Thấy đúng một cái sự thật như vậy. Cái điều đó là cái cốt lõi của cái thiền tứ niệm xứ. Bây giờ một cái thí dụ. Thí dụ bây giờ chúng ta nói cái niệm thân. Để chúng ta nhìn đây. Người hành giả có 27 sắc pháp. Trong 27 sắc pháp chúng ta sẽ thấy chia làm hai phần đây. Một cái phần to ở trên đó gọi là cái phần tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Phần ở đây là các cái sắc y đại sinh, tức là những cái sắc này đó. Khi mà cái tứ đại nó hoạt động thì những cái sắc này nó nương vào đây để nó hiển lộ ra. Hiểu chưa? Cũng như cái những cái bánh xe lớn khi nó lăn thì những cái bánh xe nhỏ nó sẽ theo đó mà nó cũng hoạt động theo. Cho nên á là mình chỉ nói bốn cái guồng máy chính này. Thì khi mà hiểu được bốn cái chánh này rồi đó thì tự động những cái phụ nó sẽ đi theo. Cho nên khi mà nói tới niệm thân thì mình nói một cách vắn tắt là mình thấy tứ đại, đúng không? Mà tứ đại nó có cái đặc điểm á, hãy đến khi có mặt thì bốn cái nó có mặt cùng một lúc, không đứa nào vắng mặt. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ đó là cái nào nổi bật nhất mà thôi. Cho nên lại đặt thêm một chuyện nữa là trong cái tứ đại đó chỉ cần thấy một mà thôi, tức khắc ba cái kia sẽ biết. Nhớ cái này chưa? Tứ niệm xứ thì có bốn cái đề mục. Chọn đề mục này cũng sẽ biết các cái đề mục kia. Trong đề mục về niệm thân thì nó có 27 sắc pháp, trong đó có bốn sắc pháp chính, đó là sắc tứ đại. Sắc tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta chọn một mà thôi, bởi vì khi nó xuất hiện nó có mặt đầy đủ cùng một lúc, và nó mất nó cũng mất cùng một lúc. Có mặt cùng một lúc. Cho nên thấy một cái, thấy hết ba cái kia. Chọn một mà thôi. Và cái xứ này đó là nó một điểm, một cái chỗ. Thí dụ như bây giờ mình nói cái điểm chính của cái tứ đại đó. Thứ nhất đó là địa đại. Bây giờ mình nói từ cái từ ngữ mà thông thường để mình hiểu vào. Trong những cái từ ngữ thuộc về pháp chân đế, từ ngữ thông thường là đất ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà từ ngữ để thể hiện cái đặc tính của đất là nó đi vào trong cái pháp chân đế đó. Hãy nói đất là nói đến cứng hay mềm, nhớ không? Và nói đất là nói sự nâng đỡ chẳng hạn vậy. Thôi bây giờ không nói thêm cái đó, từ từ mình sẽ biết. Giờ mình nhớ chỉ một điểm đó, đất thì cứng hay mềm, nhớ được rồi phải không? Bây giờ mình nói đến nước. Đặc điểm của thủy đại là nước đó, thì chúng ta sẽ thấy nước là nó có cái yếu tố của sự tan chảy, và nó có cái yếu tố của sự kết dính. Khi chúng ta nói đây là một cái dòng nước, nó chảy, dòng nước chảy, cái đó là chúng ta nhìn với cái tính liên tục của nó, cái vận động phát triển liên tục của nó. Và chúng ta nhìn nó với một cái hình, một cái nhìn có một cái hình thể đàng hoàng, đó là chúng ta nhìn nó là một cái dòng nước. Đó là cái nhìn tổng thể mang tính liên tục. Bây giờ chúng ta nhìn với một cái nhìn phân tích chứ không phải cái nhìn tổng hợp nữa. Thì các cái người mà họ phân tích về nước đó, họ nói là nước này nó cấu tạo bởi những cái phân tử của nó. Và khi nó di chuyển thì cái phân tử này nó xô đẩy cái phân tử khác. Giống như những cái này nó xô đẩy lẫn nha. Cái này nó xô cái kia. Thì nó liên tục như vậy, nó trở thành một cái dòng chảy. Vậy hiểu chưa? Chứ thực sự nó không có cái dòng chảy. Mình nhìn một cách tổng quát, mình nhìn cái sự vận động liên tục của nó, mình ngỡ là nó có một cái dòng chảy. Cái đó là cái pháp tục đế của nó. Còn cái pháp chân đế của nó, đó là những cái nguyên tử nó xô đẩy nhau để làm một cái dòng chảy. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta mà đi vào trong cái điểm thân này đó, thì chúng ta sẽ thấy là khi nói đến yếu tố nước thì chúng ta sẽ nói đến cái sự tan chảy hoặc sự kết dính nó, là bởi vì nó từng điểm một nó chấm lại, kết dính lại. Giống như mình nói đây, mình nói đây là một cái đường thẳng, và mình nói đây là một cái đoạn thẳng, nó có giới hạn cái hai cái đầu lại, nó đây là đoạn, đúng không? Đoạn thẳng nó nằm trong cái giới hạn này đây, đây là đoạn thẳng, còn đây là cái đường thẳng. Nhưng mà giới toán học đó, người ta nói đường thẳng chỉ là sự kết nối liên tục của những cái chấm mà thôi. Thấy vậy không? Và cái đoạn thẳng là những cái chấm này nè, những cái chấm được kết nối đây là nó có giới hạn hai đầu. Một cái nhìn phân tích sẽ cho chúng ta thấy rằng không có đường thẳng, mà chỉ có những cái chấm nối kết với nhau mà thôi. Nó có sự tách rời ở trong đó. Và cái đoạn thẳng khi nào mình giới hạn, cũng như cái dòng sống của chúng ta, nó được kết nối bằng những kiếp sống, nó tạo nên một cái dòng sống. Một cái kiếp sống của chúng ta nó giới hạn bởi hai đầu sinh và tử đây, làm thành một cái kiếp sống. Chúng ta chỉ cần mở cái này đây, chúng ta nối nó lại, thì chúng ta thể hiểu nhân quả gieo từ vô lượng kiếp. Chúng ta sẽ không đóng khung cái nhìn của chúng ta trong một đoạn thẳng, trong một kiếp sống, mà nó cả một cái dòng sống. Thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên trong cái đời này chúng ta có phước báu và đồng thời chúng ta có sự bất hạnh. Chúng ta hỏi tại đâu? Tại vì nhân quả chúng ta đã gieo trong cái dòng luân hồi của mình. Mở ra đi sẽ thấy, đóng lại chúng ta đây không giải mã được đời này. Mở một chút thấy liền, không có trách ai cả, không có trả thù ai hết, không có kết oán hận với ai hết. Biết rõ như thế để biết bây giờ mình phải làm gì. Thành ra đó, khi mình nói đến nước, nói cái dòng chảy, sư cô giảng sâu như vậy để được khi mình hành trì đó, mình sẽ thấy cái dòng chảy tâm linh của mình, và mình sẽ biết sinh diệt trong một sát na. Bây giờ tới cái yếu tố thứ ba và yếu tố thứ tư, là nãy mình nói địa, nói thủy, quả. Nói đơn giản là nhiệt độ, nóng lạnh ấm mát gì đó thì nó nằm trong nhiệt độ. Rồi bây giờ đó mình nói tới phong. Phong là chuyển động. Như vậy bây giờ chúng ta ứng dụng vào trong cái thiền niệm thân đây. Bây giờ chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy đó, cái đời sống chúng ta đây, cái gì là chánh yếu cho sự sống của mình? Người trong cõi dục nói rằng ăn uống, ăn số 1, uống số 2, thở số 3. Bởi vì sao người cõi dục nói vậy? Người cõi dục nói như vậy bởi vì ăn nó có được hưởng dục lạc trong ăn uống, cho nên coi cái ăn là quan trọng nhất. Những 10 bọn bãi sẽ coi uống là số 1, ăn là số 2. Mình thấy rõ chưa? Người bình thường mà hưởng dục lạc thế gian thì dục lạc trong ăn là số 1, dục lạc trong uống là số 2, vì ăn nhiều hơn uống. Còn thở chừng nào nín thở tính sao? Chưa nín thở không cần biết tới, bởi vì nó vốn biết thở từ trong bụng mẹ, và khi nào nó làm khó, nó nghẹt thở thì mới quan tâm tới nó. Rồi chừng nào mà biểu nó thở thêm, nó không thở, nó nín bặt luôn một cái, chừng đó là bản thân mình cũng đau khổ mà người khác cũng khóc ròng. Cho nên cái người hành giả khi tu tập á, người ta thấy rằng thở là số 1, uống là số 2, ăn là số 3. Tại vì nhịn ăn một tuần không chết, nhịn uống một ngày không chết, nhịn thở mấy phút chết liền. Cho nên lấy thở làm đầu. Và khi cái thở như vậy đó, thì khi nó đi vào, nó phải đi qua cái hai lỗ mũi là chánh yếu. Tất nhiên nó có thở bằng da, nhưng mà nó nhẹ, không để ý tới. Để ý cái chỗ chủ yếu của nó đi vô đó, và nó vô hai cái cửa hang này. Và khi mà gió nó vô cửa hang này, nó bắt buộc nó phải chạm cái vùng đất ở trước cửa hang. Cái vùng đất ở phía trước cửa hang này phải chạm. Nó chạm cái thành của cửa hang, nó chạm vùng đất trước cửa hang. Thì như vậy đó, cái sự chuyển động của khí khi đi vào, và nó vào bên trong rồi đó, nó chuyển động để nó đi ra. Thì nó khi đi ra, nó cũng phải chạm vào hai cái cửa hang này, và nó chạm vào cái vùng đất trước cửa hang này. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Gió chuyển động vô và chuyển động ra, thì chúng ta gọi nó là hơi thở để nuôi cái sự sống của mình. Và khi nó vào, nó chạm, nó dùng cửa mũi này. Khi nó ra, nó chạm, nó dùng cửa mũi này. Nó sinh tại đây và nó diệt tại đây. Vì thấy sinh diệt chứ? Và thấy cái gì? Cái sự sống được định nghĩa bằng hơi thở. Hơi thở vào và ra, vào và ra, vào và ra. Nếu ra không vào chết, nó có cái gì khác hơn đó? Quý vị đứng coi cái người hấp hối, tụng kinh cho người hấp hối, đầu tiên còn thấy phòng xẹp đây, bắt đầu cái phòng xẹp đây nó yếu rồi á, rồi nó chỉ là thoi thớp, rồi đến khi nó hắt ra cái xong. Nghe hơi thở đi qua từng sinh tử, một lần đi là mãi mãi không về. Con nước nhỏ chứa hết niềm biển lớn, ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đạo. Không những ta thấy sinh tử đây, mà cái hơi thở chúng ta còn chở theo một cái thông điệp về tâm linh. Buồn vui hạnh phúc đau khổ, tất cả những cái cảm thọ trong cái đời sống tâm linh của chúng ta chở theo cái hơi thở của chính mình. Vậy hãy chọn cái điểm là ngay cái vùng cửa mũi đây, trước cái vùng cửa mũi đây, thấy cái phong đại vào ra có chở theo nhiệt độ của nó, đã là hai yếu tố rồi. Thì từ đó thuần thục cái này đi, chúng ta sẽ thấy nhiều thứ. Và hôm nay sư cô phải lạm dụng nó, giảng thêm một chút nữa, là khi thấy như vậy thì không có cái ông thần nào bảo vệ cuộc sống mình cả, không có thượng đế nào cho cuộc sống cả, chỉ có hơi thở vào phải ra, vào phải ra, vào mà ra rồi đi luôn không được. Cho nên phải vào phải ra, sanh tử trong một cái hơi thở, và tiếp tục một cái đời sống kế tiếp sanh tử trong một cái hơi thở nữa. Thì cái sự sống của hơi thở thứ nhất, sự sống của hơi thở thứ hai không có gì giống nhau cả, nhưng chúng ta nhìn trong cái tính liên tục của nó, cái tính tương tục của nó, thì chúng ta ngỡ rằng nó không có thay đổi. Nhưng nó thay đổi, nó có sinh diệt, nó có sống chết đó. Chúng ta lấy cái này làm một đề một đi, rồi từ từ chúng ta sẽ thấy nữa. Thì chúng ta thấy chữ xứ làm cái nơi chốn, niệm là chúng ta ghi nhận, thì thấy không? Và người hành giả nào cũng có hơi thở, và cái hoạt động đó là một trong những bốn yếu tố của tứ đại thuộc về thân. Thì chúng ta hãy hành trì đi, và chúng ta sẽ thấy gì? Nó vô ngã đấy. Đâu phải mình biểu nó mới thở đâu, mình giận nó cũng thở mà.